Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1687. Chương 1687. Kinh thành mưa gió. Triệu Định An chậm rãi lắc đầu nói, "Ta cảm thấy vẫn là không nên mạo hiểm." "Đúng vậy a." Triệu Định Kỳ thở dài một tiếng, "Người kia là lớn nhất đại biến số. Hắn nếu không chết, ta cái này trong lòng chung quy vẫn là không vững vàng. Cùng Han Di xin liên hệ." Triệu Định Kỳ ngẫm lại nói tiếp, "Để hắn trước tiên đem hắn người bên kia ổn định lại. Tại đại sự chưa thành trước đó, người nào đều không cho tại kinh thành làm sằng làm bậy." Triệu Đại An cười khổ nói, "Han Di xin đám người kia rất khó làm a, bọn họ không biết nghe theo chúng ta ra lệnh." "Thật sao?" Triệu Định Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại thì để bọn hắn tạm thời phách lối mấy ngày. Các loại đại sự sau khi thành công, xem ta như thế nào thu thập bọn họ." Triệu Định An lo lắng nói, "Chúng ta đây có phải hay không là dấn sói vào nhà?" Triệu Định Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, "Sói, bọn họ cũng xứng, nhiều lắm là xem như mấy đầu nhảy nhót lợi hại chó. Đến lúc đó, chúng ta đóng cửa đánh chó chính là." Triệu Định An cười khổ lắc đầu, "Nói đến đơn giản, làm nào có dễ dàng như vậy. Han Di xin những cái kia người Hàn Quốc, toàn đều không phải là đèn cạn dầu a, mà giờ này khắc này, trong kinh thành hình sự án kiện đột nhiên biến nhiều lên. Nhập thất cướp bóc, bên đường lôi đi cô nương làm bẩn, dạng này sự tình nhiều vô số kể. Toàn bộ kinh thành đều náo lòng người bàng hoàng. Sở cảnh sát 24 giờ điều tra, không dám có chút mang theo. Cho dù là dạng này, vẫn là tìm không thấy dấu vết để lại. Những người kia tại gây án về sau, thật giống như tại toàn bộ kinh thành biến mất một dạng. Hoàn toàn tìm không thấy bọn họ bóng dáng. Rơi vào đường cùng, sở cảnh sát chỉ có thể cầu trợ ở Vân Hải Phủ cùng Thiên Môn. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phá án. Không phải vậy nói, kinh thành cái này thủ đô đều biến thành tùy ý người khác muốn làm gì thì làm địa phương. Hoa Hạ căn cơ bất ổn không nói, chỉ sợ cũng liền dân tâm cũng sẽ dần dần mất đi. Lấy Phong Cửu Ca cầm đầu Vân Hải Phủ, lập tức nhảy lên trong phủ tu đạo người, bắt đầu ở toàn bộ trong kinh thành bố trí xuống nghiêm mật giám sát. Công phu không phụ lòng người, ngay tại một ngày ban đêm, ba vòng bên trong, một cái vóc người yểu điệu, nhìn qua diễm lệ vô cùng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí tức thanh xuân nữ hài. Tại êm đẹp đi trên đường thời điểm, bên cạnh đột nhiên xông ra một bóng người. Cô gái này cơ hồ còn không có kịp phản ứng, bóng người này thì theo mấy chục mét bên ngoài đi vào trước mặt nàng. Sau đó, hắn khẽ vươn tay, nữ hài đã cảm thấy choáng đầu não huyền, mắt thấy thì muốn té xỉu. Đúng lúc này, bà nói sát khí tràn trề khí tức tại cách đó không xa dâng lên. Bóng người kia lập tức ý thức được không đúng, buông ra nữ hài, thân thể kịch liệt hướng một bên thối lui. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng là, lúc này, cái kia ba đạo sát khí đã đi tới trước mặt hắn. Rốt cục bắt đến một cái, cầm đầu một người trẻ tuổi âm trầm nói ra, "Tiểu tử, ngươi lá gan cũng không nhỏ, tại kinh thành làm loại sự tình này, thật làm chúng ta không tồn tại." Người trẻ tuổi kia chính là Phong Cửu Ca quan môn đệ tử một trong. "Thôi Trấn Bình, các ngươi không là cảnh sát." Nam nhân này ngữ khí hết sức không được tự nhiên nói ra. "Không phải người Hoa." Thôi Trấn Bình cau mày nói, "Hàn Quốc, vẫn là Nhật Bản?" "Cũng chỉ có Hàn Quốc cùng Nhật Bản hai quốc gia này. Cùng người Hoa lớn lên không sai biệt nhiều. Không lúc nói chuyện, còn thật phân biệt nhận không ra. Ta là người Hàn Quốc." Nam nhân ngạo nghễ nói, "Coi như bị các ngươi nhìn đến thì thế nào? Các ngươi bắt đến ta sao?" ta con mẹ nó còn thật không quen nhìn ngươi mặt hàng này ở trước mặt ta phách lối. Thôi Trấn Bình cười lạnh nói, đợi lát nữa ngươi liền biết, chúng ta đến tột cùng có thể hay không bắt đến ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, ở bên cạnh hắn hai người, thân hình như kiếm, một trái một phải, hướng về kia nam nhân phóng đi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, phanh, theo trong tay hắn, nhất thời bắn ra một cái viên đạn, thanh âm cực lớn, thật giống như có một tòa pháo mừng đột nhiên nã pháo một dạng. Thôi Trấn Bình cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái người không ra người quỷ không ra quỷ mặt hàng. Cọ, ba thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, một thanh đón lấy cái kia viên đạn, hai thanh hóa thành hai đạo u quang, bay thẳng nam nhân cái trán cùng trái tim mà đi. Tu đạo người dù sao cũng là tu đạo người. Cái này thân thể nam nhân biến dị tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là cùng tu đạo người so ra còn có một số chênh lệch. Phốp, viên đạn bị phát ra một cái rất nhỏ thanh âm, còn chưa kịp nổ tung liền bị chặt thành hai nửa, mà cái kia hai thanh kiếm càng là trực tiếp đâm vào đến thân thể nam nhân bên trong cái trán cùng tim, các bên trong một kiếm. Đổi lại người bình thường, đây đã là hẳn phải chết kết quả. Thế nhưng là, nam nhân này lại là càng thêm dữ tợn cười rộ lên. Ha ha ha, các ngươi đám phế vật này, ta sớm đã là bất tử chi thể, thân thể vĩnh hằng bất diệt. Các ngươi giết không ta, giết không ta, ha ha ha. Thôi Trấn Bình mặt không đổi sắc, chỉ là hướng về phía trước khẽ vươn tay. Lóe lên một cái lấy lộng lẫy dây thừng, thì thẳng đến nam nhân kia mà đi. Trong chớp mắt, nam nhân liền bị cái này dây thừng bó rắn rắn chắc chắc. Coi như trói lại ta, thì có ích lợi gì? Các người còn là giết không ta? Ta không sợ, mang đi. Thôi Trấn Bình quát lạnh một tiếng. Ta nhìn hắn có thể mạnh miệng tới khi nào? Không phải để hắn đem đồng bọn đều phun ra một mẻ hốt gọn không thể. Vâng, còn lại hai cái tu đạo người cùng nhau đáp. Rất nhanh, nam nhân này liền bị mang vào Vân Hải phủ trong địa lao. Nói, ngươi còn có bao nhiêu đồng bọn? Bọn họ giấu ở đây. Phong Cửu Ca nhìn trước mắt cái này hồn nhiên không quan tâm mình đã là tù nhân người kia, lạnh giọng hỏi, có bản lĩnh chính mình đi tìm. Hàn Quốc nam nhân cười nói, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chính mình tìm, xem các ngươi có thể hay không tìm tới. Không biết sống chết. Phong Cửu Ca lạnh hừ một tiếng. Trấn Bình, thật tốt hầu hạ. Vâng. Thôi Trấn Bình lớn tiếng đáp. Đã sớm muốn đối với tiểu tử này dùng hình. Hiện tại, rốt cục đạt được ước muốn. Lâm Thành Phi đi ra lầu các. Sở Tinh cùng tiểu hoàn tử bọn người vẫn tụ tập tại đỉnh núi, nhìn đến Lâm Thành Phi đi ra, lại phần phật một tiếng, tất cả đều bốn phía. Thế nào, sư phụ nói với ngươi cái gì? Tiểu hoàn tử hỏi, không nói gì à? Lâm Thành Phi nói ra, cũng là xin nhờ ta, ở chỗ này mấy ngày nay, thật tốt nhìn chằm chằm ngươi, đốc thúc ngươi thật tốt tu luyện. Phi, tiểu hoàn tử vội la lên, ta tu luyện chăm chỉ như vậy, cái nào còn cần đến ngươi đốc thúc? Sở Tinh lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi, tiền bối, không có làm khó ngươi sao? Đương nhiên không có, Lâm Thành Phi cười nói, tiền bối làm người ngươi cũng không phải không biết, hòa ái dễ gần, yêu thích giúp người làm niềm vui, làm sao lại khó xử ta đây? Vậy ngươi lúc nào thì đi? Huyền Diệu ánh mắt sáng lên nói, đến lúc đó, có thể mang bọn ta đi ra xem một chút sao? Nếu như các ngươi trưởng bối đồng ý nói, đương nhiên không có vấn đề. Lâm Thành Phi gật đầu nói, mà lại, không có việc gì thời điểm, chúng ta cũng có thể tại Thục Sơn xung quanh đi một chút nhìn xem a. Thật. Huyền Diệu hưng phấn nói, ta cái này cùng sư phụ ta thương lượng một chút. Bá, quay người lại, nàng cả người thì biến mất. Tiểu hoàn tử một mặt hâm mộ, ta cũng đi van cầu sư phụ ta. Nói xong, nàng cũng lớn bước tới trong lầu các đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.